Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Derby Event. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chờ đợi Sâm lần nữa trở về lúc. Ngọn cờ đã từng bị thêu đến nệm nghịch ngợm túi tên chữ phía dưới. Nhìn như vẫn là rất để cho cư ăn gọi lòng. Khen ngợi Hầu Sâm 2 tiếng. Nhìn Hầu Sâm đem màu xanh nệm bỏ vào nghịch ngợm túi trên lưng. Cư An ở nghịch ngợm túi bên cạnh đánh giá. Càng xem càng thích còn không có xem hai mắt Dina trong túi điện thoại vang lên. Dina tiếp xong liền đối với Cư An nói. Ba mẹ ta hai người đến nơi này lúc đang hướng khách sạn đi đâu? Chúng ta cũng đi qua đi. Cư An nghe gật đầu một cái. Hướng về phía Sonder cùng Hầu Sâm nói. Ta đi đón Marcos bọn họ. Chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi. Nhìn hai tên gật đầu một cái. Cư An liền dẫn Dina ra trang trại ngựa. Gọi xe tử chạy thẳng tới khách sạn. Nhận cha vợ tương lai cùng cha vợ thu xếp ổn thỏa không bao lâu. Cư An trong tay điện thoại lại reo. Cầm lên vừa thấy lại là Mai đánh tới nghe điện thoại Cư An cười nói. Này, Mai sao? An. Ta cùng Meyer đều đến Louisville. Ở trong khách sạn cho ngươi gọi điện thoại. Chúng ta cũng đi qua cho ngựa của ngươi trợ uy tới. Mai đầu kia cười nói. Cư An hướng về phía nói điện thoại nói. Ngươi điều này dạng còn đơn độc rút ra thời gian đã qua cho ngựa của ta cố gắng lên à. Cái này cho ta áp lực liền lớn. Cư An nói đùa nói. Cũng không phải đặc biệt đi qua. Hàng năm trên căn bản cái này lúc Meyer cùng ta cũng biết đến hiện trường xem derby. Lần này là thuận đường cho nghịch ngợm túi cố gắng lên. Meyer mua 35 đô la nghịch ngợm túi đoạt cúp. Một bồi 22, Mai đầu kia cười giải thích một chút đi theo lại nói. Hừng đông lúc mọi người cùng chung ăn cơm đi. Vừa vặn cùng chung trò chuyện một chút. Cứ ăn gật đầu một cái nói. Tốt. Xã giao mấy tiếng liền buông xuống điện thoại. Quay đầu hướng về phía Marcos cùng Melina nói. Sáng sớm vừa vặn mọi người cùng chung cùng ta hai cái oan ra ăn bữa cơm. Marcos nghe lắc đầu một cái. Chúng ta cái này lái xe rất mệt mỏi. Cũng không cùng các người tuổi trẻ cùng chung. Hai người chúng ta kêu cái phòng khách phục vụ là tốt. Melina cũng cười đối với Cư An nói. Các người đi đi. Chúng ta sáng sớm nghỉ ngơi cho khỏe hạ. Ngày mai đi xem thi đấu. Như vậy Cư An cùng Dina liền không thể làm gì khác hơn là hai người đi đến nơi hẹn. Chờ cùng Meyer cùng Mai cơm nước xong. Trở lại khách sạn lúc đã từng là ban đêm hơn 9 giờ. Mới vừa về tới khách sạn. Dina liền phồn bận rộn. Từ hành lý trong đem Cư An ngày mai quần áo tìm được. Cũng đem bản thân một cái lớn cái mũ lấy ra. Cư An vừa thấy. Màu tím dưới nón mặt chuế trước mấy đóa lớn khoa trương hoa liền cười đối với Dina nói. Cái này cái mũ đeo đi ra ngoài sao? Như thế khoa trương. Không giống như là cái mũ cắm ở trên đầu hãy cùng cái lạnh lều tựa như. Dina hướng về phía Cư An cười một tiếng nói. Trước khi tới ta rất đặc biệt dự bị. Đến lúc đó phân ngươi thì biết. Ta cái này cái mũ còn chưa tính là khoa trương. Nghe Dina nói. Cư An liền lắc đầu một cái. Nằm trên giường. Ngày thứ hai sáng sớm. Cư An cùng Dina thức dậy mới vừa thu thập xong. Dina liền ngồi vào hóa trang trước đài mặt tỉ mỉ họa. Cư An ở bên cạnh vừa ăn bữa ăn sáng vừa nhìn Dina hóa trang. Đợi mau hơn nửa tiếng. Dina lúc này mới lối ăn mặc tốt lắm. Cả người vê lãnh màu xanh nhạt tề đầu gối váy. Trên đầu tạp thật to lạnh lều tựa như cái mũ. Chờ hai người đi Marcos gian phòng vừa thấy. Melina lối ăn mặc cũng là như vậy. Trên đầu khác thường giam trước nhất định màu vàng nhạt cái mũ. So Dina nhỏ hơn không thiếu. Nhưng là trên cái mũ nhưng chuế trước mấy cây thật dài đen vàng xen nhau lông chim. Cùng Dina bất đồng chính là Melina trong tay còn cầm một điểm lòng nylon cái đĩa. Cư An thì hiếu kỳ hỏi. Ngươi cái này muốn ăn chút gì nói. Hiện trường mua là được như thế nào còn mang nhỏ bánh bột ngô đi à? Vật này làm như vậy như thế nào ăn à? Marcos nghe Cư An nói cười nói. Cái này là derby truyền thống. mọi người đều phải mang một cái thức ăn đến họp trận cùng người khác chia sẻ. Đến lúc đó ngươi biết, ngươi là ngựa chủ dĩ nhiên không cần. Bất quá cũng không phải cứng rắn tính quy định là khích lệ mà thôi. Sáng sớm hôm nay ngược lại không cần kêu xe taxi. Marcos lái xe mang Dina cùng cư ăn ba người hướng khâu cắt nhĩ vườn đi tới. Đến lúc sắc xin đao, mới vừa xuống xe, cư ăn mới hiểu được liền tại sao Dina nói cái mũ của mình chưa tính là khoa trương. Toàn bộ trường đua ngựa cửa tất cả nữ sĩ trên đầu cũng giam trước đỉnh đầu hình quái dị quái trạng. Cái mũ, các loại các dạng màu sắc, các loại các dạng hình dáng, là phàm cư ăn có thể nghĩ đến cũng có thể thấy được. Rất nhiều cư ăn không hề nghĩ ngợi đến. Những thứ này điên cuồng các cô gái như thường bấu vào trên đầu. Không riêng gì người phụ nữ, còn có chút người đàn ông cũng đi theo góp vào náo nhiệt. Cái gì sắc xin đao ký hiệu tính đôi tháp, chỉ là đi mấy bước liền thấy 4-5 cái. Trong đó phần lớn trực tiếp mắc liền cái đầu ngựa ở trên đầu. Còn có đàn ông trên đầu cắm tràn đầy lông chim, cùng một hoa khổng tước tựa như, theo chiều gió phất phới. Nhìn cư ăn chứng thương yêu không dứt, cư ăn cùng Dina đi theo Marcos cùng Melina hai người đến cửa. Vừa vặn cùng chạy tới Vương Phàm cùng Ngô Minh còn có Cora hội họp. Mai cùng Meyer hai cái lúc này đang cùng trước Vương Phàm cùng Ngô Minh trò chuyện. Thông qua cư ăn quan hệ, Vương Phàm cùng Mai ở New York ngược lại có chút liên lạc. Lúc này cư ăn chú ý tới Cora rốt cuộc là cảnh sát chú ý mình hình tượng. Cora cái mũ ngược lại là bình thường. Màu hồng nhỏ tròn mạo lên mặt mang rối bù màu hồng nhỏ hoa đoá. Chế đầy cái mũ một vòng. Bước lên ở cái mũ trong đại dương ngược lại coi như là nhất bình thường cái loại đó. Cư An cùng Vương Phàm còn có Ngô Minh Cora mấy cái đánh xuống gọi ở đem mấy người giới thiệu cho. Marcos cùng Melina, đoàn người liền hướng lối vào đi tới. Trải qua mấy cái lều lớn. Melina cùng Cora Meyer liền đem mang theo điểm tâm, giao cho nhân viên phục vụ. Đám người này mở ra, bỏ vào trắng bàn bày trên bàn, giữ lại mọi người thưởng thức. Đoàn người cũng hơi dừng bước ăn mấy khối điểm tâm. Ở mấy người ăn điểm tâm lúc này lại có một ít người tới. Đem cái hộp trong tay đưa cho nhân viên phục vụ. Toàn bộ cửa lớn mấy chục đỉnh bên trong lều trên bàn đổ đầy mọi người mang tới điểm tâm. Mỗi một người đều có thể tùy tiện thưởng thức. Cư An vừa ăn điểm tâm vừa hướng Vương Phàm nhỏ giọng nói. Cái tổ chức này ngược lại không tệ. Lúc nào trong nước làm cái này thời điểm hẳn tham khảo một chút. Toàn bộ đua ngựa sẽ không nhiều như vậy hơi tiền vị. Mọi người mỗi người mang làm điểm tâm cùng người khác chia sẻ ngược lại là rất có tư tưởng. Cũng không có vé vào cửa mua một bản ngựa phiếu liền có thể tiến vào. Một bên có thể nhỏ chơi hai cây, một bên cũng có thể hưởng thụ hạ thịnh hội. Kéo xuống đi ngươi, nếu là mọi người như vậy làm sao còn làm gà giọt giám. Ngô Minh ở bên cạnh nghe nhỏ giọng hướng về phía cư ăn dùng trung văn nói. Hơn nữa trong nước rau này đều là ăn nóng hổi tốt. Làm chậu món cá chua cho ngươi bưng tới nơi này, hoặc là cho ngươi làm một thịt kho, ăn miệng đầy dầu lạp lạp. Cái này dứt khoát đổi thành thức ăn ngon tiết thôi. Còn thi đấu cái giám ngựa. Cư An nghĩ tới đây trong đầu liền xuất hiện. Một đám lớn cái mũ nữ sĩ vây quanh cùng món cá chua chậu. Vừa ăn vừa trò chuyện ngay tình cảnh. Nhất thời vui mừng đứng lên. Điều này cũng đúng. Tình hình trong nước bất đồng à, mọi người đứng ở trong lều hơi ăn chút gì. Liền nhấc chân chuẩn bị đi xem thi đấu. Bởi vì U tinh nghịch thi đấu phải đến buổi chiều 3 giờ nhiều lúc mới bắt đầu. Cho nên thời điểm buổi sáng cứ ăn cùng Dina liền phụng bồi mọi người cùng nhau đến trên khán đài. Xem thi đấu, mới vừa đi tới liền đôi tháp lầu đi tới lối vào. Liền thấy một hồi đèn loang loáng. Dĩ nhiên không phải hướng về phía cứ ăn tới. Cứ ăn cũng không lớn như vậy mị lực. Cửa vào hai bên mỗi người có cái mấy mét chiều rộng đài. Đài phía sau có cái sấn trên nền mặt in rất nhiều ngọn cờ. Các loại nhà tài trợ nhãn hiệu. Người nghe nhiều nên quen cũng có thể thấy được. Cư An lại còn thấy được liên tưởng ký hiệu. Nhất thời cảm thấy có chút nhỏ thân thiết. Trên đài mặt chính là đứng một ít danh nhân. Cứ ăn cái này một đám người giúp đi qua liền thấy mấy cái lan lộn vòng giải trí. Cái gì quỷ hút máu nhật ký ở giữa trai gái heo chân Nina Đỗ Ba Phu cùng Y Ân Tát lặng lẽ biển. Người Đức, còn có chính là gì đó từ Paris Hilton, còn có chuỗi dài danh nhân. Cái gì điện ảnh và truyền hình minh tinh còn có cái gì bóng bầu dục nhân viên gì. Chuỗi dài tử, nhìn mắt hoa liễu loạn. Người người trang phục lộng lẫy lối ăn mặc hướng về phía ống kính tao thủ lộng tư. Nếu không phải cứ ăn bản thân có ngựa thi đấu. Thuận tiện lấy vì đây là cái gì điện ảnh buổi ra mắt phim thức đâu. Cái này đi tới người. Chính là vang lên một trận ken két thanh. Còn có người ái mộ kêu tên chữ. Ngựa bùn đây là đua ngựa sẽ có được hay không? Tên này làm cho cùng người ái mộ gặp mặt sẽ tựa như. Muốn đắc ý thời điểm đi Hollywood đắc ý là được. Chạy tới nơi này không phải cướp ngựa ngọn gió sao? Người anh em ngựa nếu so với thi đấu mới lan lộn hai đứa nhỏ báo ký giả vẫn là tay mơ. Nhớ tới cái này sẽ để cho cư ăn cảm thấy tức giận bất bình. Hoàn toàn quên trong nhà trọ tổ chức xem hưu bữa nhỏ ngắn mảnh. Mấy cái người đàn ông khen người ta vóc người tốt tình cảnh. Đoàn người này vào trang trại ngựa. Không khí trong sân chính là càng nhiệt liệt. Từ trên khán đài nhìn lại. Một cái đều là tựa hồ nhìn không thấy bờ bến cái mũ biển. Sau đó đường đua vây quanh trung gian là từng cái màu trắng lều vải. Khâu cắt nhĩ công viên là hai tầng đường đua. Vòng ngoài là bùn nói. Bên trong là bãi cỏ cuộc so tài đường đua. Ở hai cái đường đua trung gian là một khoảng trống lớn. Hãy cùng trong nước sân thể dục chạy đến không sai biệt lắm. Chính là tương đương với sân đá banh địa phương. Phía trên lớn mấy chục đình màu trắng lều vải. Bất quá nơi đó không phải cho cư ăn chuẩn bị. Là cho những cái kia tới gì tử nổi danh người còn có cái gì tránh yếu à các loại. Có thể vừa ăn điểm tâm vừa nhìn đua ngựa. Ở trong đó ngược lại là có thể nhìn ngựa chạy một vòng. Điều kiện tiên quyết là ngươi cùng khởi công tốc nói. Buổi sáng thi đấu không có gì dễ nói. Cư ăn liền là theo chân nhìn náo nhiệt. Lúc xế chiều cư ăn cùng Dina liền đi tới chuồng ngựa. Đi theo Sonder cùng Hầu Sâm cùng nhau. Nhìn U Tinh Nghịch đón nhận sau cùng kiểm tra. Sau đó Sonder bước lên lưng ngựa. Nệm lên thật to số 7. Còn có mình mới gây ra mục trường ngọn cờ. Hầu Sâm dắt ngựa hướng đi tới đi tới. Cư ăn cùng Dina chính là trước vào đường đua. Lần này hai người thành tựu ngựa chủ có điểm tiểu đặc quyền. Có thể không cần lên đường đua. Mà là vào khoảng cách đứng ở chạy đến phần bố cáo bên ngoài xem thi đấu. Bất quá vị trí này đều là đất bằng phẳng. Không thấy được ngựa ở ngoài ra một bên tình huống. Tốt ở tránh diện còn có một màn ảnh lớn. Hai người ở phần bố cáo bên đường bên mới vừa đứng yên. Trong lỗ tai liền truyền đến sướng ngôn viên thanh âm. Phía dưới muốn tiến hành là bùn 3 tuổi cùng với 3 tuổi lấy lên ngựa thi đấu. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyensiv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-cse-gạch-nối-cap-nối-tao-gạch-nối-tsung-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.